Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Ngũ Hoàng Chiêu Đế Đồ. Cổ Phong vẽ, vẫn còn tiếp tục, nhưng đã trải qua chấn động tất cả mọi người. Đám người nhìn không chuyển mắt, ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên, thậm chí ngừng thở, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy Cổ Phong. Con ngựa kia tam tinh mặt bên trên vốn đã che kín mồ hôi. Nhìn thấy cảnh này, cả người một cái lảo đảo. Ta, bài, mã tam tinh, Tĩnh An thành thứ hai họa đạo đại sư. Nhận thua, hắn thả ra trong tay bút vẽ. Cả người có chút thất hồn lạc phách. Đối với một cái họa đạo cao thủ mà nói, đối mặt như thế vô tình nghiền ép, là cực kỳ tàn khốc. Ta Bích Lâu Vân, tuyệt đối sẽ không bại. Bích Lâu Vân giờ phút này như cũ đang điên cuồng vẽ tranh. Hắn cũng xuất ra hắn suốt đời tài nghệ cao nhất. Hắn đang vẽ rồng. Giờ phút này, Cổ Phong như cũ tại tiếp tục. Cái này bộ phận thứ ba bức họa bên trong. Đám người quần áo phục sức. Lại là phát sinh biến hóa. Những người này, nguyên một đám ghim bím tóc. Thân mang da lông quần áo. Thậm chí mang theo các loại cùng loại hình xăm ấn ký. 7 bàn lớn, 14 tấm giấy tuyên. Cổ Phong hoàn thành này bộ phận bức tranh. Bộ phận này bức tranh cuối cùng vẫn như cũ là một tên hoàng già quỳ xuống đất hành lễ. Cái này hành lễ người như cũ chưa ra, có thể làm cho ba cái hoàng giả hành lễ. Đám người giờ phút này đối với cái này còn chưa xuất hiện ở người trong bức họa đã trải qua hiếu kỳ tới cực điểm. Vẽ rồng điểm mắt, giờ phút này Bích Lâu Vân hét lớn. Hắn trong tranh chi long đã trải qua thành hình. Chỉ kém cuối cùng con mắt. Mà hắn điểm này phía dưới. Cái này rồng hai mắt tan rã. Không mang theo nửa phần hào quang. Phốc. Bích Lâu Vân nhìn thấy cảnh này. Phun ra một ngụm máu tươi. Đau thương một câu. Ta. Bại. Tĩnh An thành thứ nhất họa đạo đại sư. Bích Lâu Vân cũng bại. Cũng thua ở Cổ Phong trong tay. Đám người giờ phút này đều là cảm thán. Không thấy chân long người, tự nhiên không cách nào vì rồng vẽ rồng điểm mắt. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, chấp bút tiện tay hất lên. Lúc này, hai giọt mực nước từ bút lông bên trên vung ra, trực tiếp rơi vào Bích Lâu Vân trước mắt trong tranh cái kia rồng hai mắt bên trên. Trong nháy mắt, cái này hai mắt sáng lên, làm cho người ta cảm thấy chân long hiển hiện cảm giác. Tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ chân long tâm ý. Trong nháy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa. Cái này mới là chân long. Hóa long vẽ rồng điểm mắt người. Vì Cổ Phong, Bích Lâu Vân trong mắt mang theo hoảng hốt. Lập tức đối với Cổ Phong cúi đầu một xá. Cổ tiên sinh đại tài. Bích mỗ còn lâu mới có thể cùng. Lần này thua tâm phục khẩu phục. Cổ Phong không nói. Bắt đầu vẽ tranh này bộ phận thứ tư, 7 bàn lớn, 14 tấm bức tranh rất nhanh trải lên. Trong tranh người, đều là thân mang áo trắng, chung quanh lay động bông tuyết. Cái kia cầm đầu một lão giả, cũng là thậm chí long văn áo bào trắng, mang theo hoàng giả khí tức. Hắn, nhưng cũng tại quỳ xuống đất hành lễ. Người thứ tư ở giữa hoàng giả, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Chỉ chờ trong bức họa kia người kia xuất hiện. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Cổ tiên sinh đại tài. Đã trải qua không chỉ là một bức tranh, mà là một cái có đời sống. Người đến, không là người khác, chính là trước kia nhìn Cổ Phong vẽ Cổ Nhu Nhi chân dung thời điểm. Sợ hãi thán phục Tiêu Giật, là Tiêu tài tử. Tiêu tài tử vì ta Tĩnh An thành đệ nhất tài tử. Cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ. Tiêu tài tử họa đạo, thế nhưng là còn tại Bích Lâu Vân bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô. Cái này Tiêu Giật, chính là Tĩnh An thành đệ nhất tài tử. Tinh thông các loại kỹ nghệ, mặc dù tuổi gần 30, nhưng học thức không người có thể so. Đại gia không nghĩ tới, giờ phút này hắn cũng sẽ đến đây. Nhân sinh như vẽ, vẽ như nhân sinh, đáng vẽ nên tranh. Không bằng ra vẽ, Cổ Phong nghe nói, nhàn nhạt một câu, lập tức tiếp tục vẽ tranh, đáng vẽ nên tranh, không bằng ra vẽ, Tiêu Dật nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng tán thưởng một câu, cổ tiên sinh đại tài. Tiêu Mỗ không kịp, đám người nghe lời nói này, càng là chấn động. Tiêu Dật cái này Tịnh An thành đệ nhất tài tử, vậy mà lại nói không kịp Cổ Phong. Giờ phút này, Cổ Phong đã tại làm bộ năm phân vẽ 14 tấm bức tranh, lần nữa trải lên, bức tranh bên trên, vô số thân ảnh hiển hiện, những cái này thân ảnh, thân mang cổ điển phục sức, những cái này phục sức bên trên, đều là một cái dự chữ. Trong đó, phía trước nhất một lão giả, khí vũ bất phàm, đồng dạng mang theo hoàng giả khí tức, cũng là tại quỳ xuống đất hành lễ. Cái thứ năm quỳ xuống đất hành lễ hoàng giả, tất cả mọi người đều là ánh mắt lấp lóe. Mặc dù người ở đây, đồng đều chưa rời đi hóa phàm cốc, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này năm bộ phân trong bức tranh cảnh tượng, tại thế giới bên ngoài bên trong, cũng đem bao quát phần lớn khu vực đặc điểm, thành chủ đến. Giờ phút này, có tiếng người truyền đến, đám người xem xét, một tên thân mang cẩm bào lão giả từ nơi xa mà đến. Sau người đi theo phần đông người hầu, người đến, chính là Tịnh An thành thành chủ, Lâm Chính Chân. Lâm Chính Chân còn chưa ngôn ngữ, chính là nhìn về phía chung quanh nơi này dày đặc 35 bàn lớn bên trên trọn vẹn 70 tấm bức tranh, nhìn thấy này họa quyển bên trên 5 cái hoàng giả, Lâm Chính Chân ánh mắt đều là biến đổi. Hắn thân là Tịnh An thành thành chủ, là cái này hóa phàm cốc bên trong địa vị cao nhất người, nhưng cho dù là hắn nhìn thấy cái này 5 cái hoàng giả, đều là không khỏi muốn dâng lên một loại cúng bái cảm giác. Mà cái này 5 cái hoàng giả, hết lần này tới lần khác tại quỳ xuống đất gõ bái người khác. Cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Cổ tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Chính Chân ôm quyền đối với Cổ Phong, mở miệng, 10 năm qua, hắn 3 lần mời Cổ Phong vào thành, thậm chí muốn đem nữ nhi gả cho Cổ Phong, nhưng Cổ Phong toàn bộ cự tuyệt. Hắn bản cho rằng Cổ Phong có chút kiêu căng, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này 5 bộ phân 70 trượng bức tranh, trong lòng của hắn cũng không thể nói gì hơn nữa. Lâm Chính Chân bên trái bên cạnh, Lâm Phàm không khỏi cười khổ. Hắn nhưng là biết Cổ Phong tính tình. Lâm Chính Chân phía bên phải là một gã phương hoa 21 mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần u oán. Hắn chính là Lâm Chính Chân tiểu nữ nhi Lâm Vân Nhi. 18 tuổi năm đó bị Cổ Phong cự tuyệt về sau, 3 năm qua đi, nàng như cũ chưa gả người. Lâm thành chủ, ta bức họa này còn chưa làm xong. Cổ Phong nhạt nói, trong lời nói, không có kiêu căng, cũng không cung kính, chỉ có bình thản. Lâm Chính Chân nghe xong, lúc này cười nói, từ hôm nay, cổ tiên sinh, liền vì ta Tĩnh An thành đệ nhất tiên sinh. Cứ việc vẽ tranh, Lâm Mỗ không lại quấy rầy. Đệ nhất tiên sinh, bậc này tên tuổi, có thể đã tại Tiêu Dật bên trên. Chúng người không cách nào tưởng tượng, thành chủ đối với Cổ Phong vậy mà như thế xem trọng. Cổ Phong chưa nói, tại 5 bộ phân trong bức họa tâm chỗ, để đặt 8 cái bàn dài, bắt đầu vẽ tranh. Rất nhanh, trong tranh cảnh tượng hiển hiện một tòa nguy nga đại sơn. Này núi cao, sự hùng vĩ, không cách nào ngôn ngữ miêu tả. Cái kia núi cao bên trên, kim quang lấp lóe, nếu là một tòa tiên sơn đồng dạng. Núi bên trên, một đám thân mang kim giáp tướng sĩ, từng cái đều là khí thế khủng bố, giống như chiến tiên lâm thế. Từng trương giấy tuyên không ngừng bị vẽ ra, bên trong cảnh tượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đến tấm thứ 24 thời điểm, núi này đã trải qua muốn đến cuối cùng. Tất cả mọi người đều là ánh mắt biến hóa, đại gia muốn nhìn một chút cái này 5 bộ phân bức tranh, ngũ đại hoàng giả hành lễ đỉnh núi người, rốt cuộc là ai? Rất nhanh, đỉnh núi bị vẽ ra. Bức họa này bên trên, một tên thân mang kim lân chiến giáp, dáng vẻ uy vũ cực kỳ, mang theo một cỗ không cách nào ngôn ngữ đế giả khí tức trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chính là ngũ đại hoàng giả hành lễ người.